Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2337, kịch chiến tiếp tục. Thương lão quái nhân đưa tay vung lên, một cỗ đại lực đem hai vị công tử cản lại. Giờ phút này, thương lão quái nhân quay đầu về sau lưng duy nhất không có xuất thủ chuẩn thánh tử Lam Ngọc Tâm. Nói ra, Lam Ngọc Tâm cô nương, bây giờ ta cùng man tử dự định kết quả đi chơi. Vậy liền làm phiền cô nương áp trận, vạn nhất ma tông có thủ đoạn khác, còn xin cô nương cần phải ngăn cản. Thương lão quái nhân một mực là một cái tâm cơ rất sâu người. Trước đó ở trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, hắn mặc dù gia nhập Lâm Bạch chỗ quái vật liên minh, nhưng là lúc kia, hắn lại là rất ít xuất thủ, một mực tại hậu phương áp trận, để Lâm Bạch bọn người có thể thoải mái vô cùng đại chiến một trận. Bây giờ thương lão quái nhân quyết định xuất thủ, cho nên giờ phút này nói với Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm nhìn quanh toàn trường, nhàn nhạt cười nói, tốt, ta cho các ngươi áp trận. Thương lão quái nhân mỉm cười, có Lam thị nhất tộc thiên chi kiêu nữ áp trận, trận đại chiến này, ta liền không cần lo lắng còn có những người khác có thể tới quấy rầy chúng ta. Man tử, đi thôi, chúng ta đi ăn thịt. Thương lão quái nhân cười vỗ vỗ bán nhân tộc cự thú đầu chọc. Ăn thịt, chấm ngoặc kép, bán nhân tộc cự thú nhếch miệng cười một tiếng, nâng lên lớn cốt bổng, đi hướng hai vị kia công tử. Hai vị kia công tử mới vừa rồi bị thương lão quái nhân một kích cản lại. Trên mặt cũng là giật mình vô cùng, không nghĩ tới cái này lão tạp mao lại có mạnh như vậy lực lượng. Tiện tay một kích, thế mà cản lại hai người chúng ta. Lão già, ngươi là người phương nào? Cũng là chuẩn thánh tử. Xưng tên ra, hai vị này công tử lạnh lùng nói. Thương lão quái nhân cười nói. Danh tự nha, ta đã sớm quên đi. Bất quá cửu nhân của ta cùng bằng hữu đều thích gọi ta thương lão quái nhân. Mà hắn, gọi man tử, chúng ta thực sự là đông viện chuẩn thánh tử. Ăn thịt, chấm ngoặc kép. Bán nhân tộc cự thú huy vũ hai lần lớn cốt bổng, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Hai vị kia công tử sắc mặt trầm xuống, trong đó một vị công tử nói ra, Lôi Đình công tử, hai người này nhìn rất cổ quái, chỉ sợ khó đối phó. Lôi Đình công tử cười nói, làm sao? Băng Hỏa công tử, ngươi sợ? Băng Hỏa công tử cười lạnh, sợ? Ha ha, ta Băng Hỏa công tử từ sinh ra tới cũng không biết cái gì gọi là sợ. Giết bọn hắn. Lúc này, Băng Hỏa công tử cùng Lôi Đình công tử bay thẳng chạy mà ra, đánh úp về phía già nua treo người cùng bán nhân tộc cự thú mà đi. Băng Hỏa công tử trên thân băng hỏa chi lực nổi lên, Lôi Đình công tử toàn thân lôi đình tràn ngập, hai người tựa như hai vị thần linh đồng dạng từ trên trời giáng xuống, muốn hủy diệt thế giới. Man tử, đánh bẹt, đập dẹp bọn hắn. Thương lão quái nhân hai mắt lóe lên, lạnh lùng nói, ăn thịt. Man tử giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng la như sấm, hắn đột nhiên vung lên lớn cốt bổng, đối với phía trước hai người mãnh kích xuống. Hai vị công tử cực tốc tản ra. Man tử một kích này đánh trúng băng hồ hải, lập tức toàn bộ băng hồ hải truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng vang. Toàn bộ băng hồ hải tựa như là phải bị man tử một kích này đánh nát một dạng. Cái này man tử, lực lượng thế mà mạnh như vậy. An Ninh kinh ngạc nói, hoàn toàn chính xác lợi hại. Thiên Tàn Ma Quân cũng nói. Cùng lúc đó, Thiên Tàn Ma Quân bên trong truyền đến cái thứ hai thanh âm. Đại ca, nhìn man tử lực lượng, có vẻ như ở trên chúng ta a. Trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn một nhóm kia thiên tài, man tử thực lực chỉ sợ là xếp tại âm cửu linh. Hắc La Kiếm Cửu cùng Lâm Bạch ba người này ở giữa. Lăng Nhất cũng nói, không sai, hắn quả nhiên là trời sinh thần lực. Đến tận đây, Ma Tông Cửu Đại công tử đồng loạt ra tay. Cực Ám công tử ứng đối An Ninh, Phi Tiết công tử kịch chiến âm cửu linh, Lan công tử ứng đối Thạch Giai Mộc cùng Phong Văn Quân, Vũ Hà công tử chiến tử, Băng Hỏa công tử cùng Lôi Đình công tử kịch chiến thương lão quái nhân cùng bán nhân tộc cự thú, Di Hồn công tử kịch chiến Lý Cửu Ca, Thiên Hoa công tử kịch chiến Hổ Thất, Truy Phong công tử bị Thiên Tàn Ma quân đánh cho đầy đất chạy loạn. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch thân hình lóe lên, thẳng đến trên tầng mây mà đi, xông về Lâm Tiểu Thanh bọn người. Cẩn thận, Lâm Bạch đến đây. Lôi Trùng giờ phút này kinh ngạc nói, chúng ta hay là tạm thời tránh đi Lâm Bạch Phong mang đi. Cố Uyên lạnh lùng nói, Lâm Tiểu Thanh nguyên bản cũng muốn tránh đi. Thế nhưng là giờ phút này, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng nói, không cần, hắn đã tới. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn lại, phía trước trong tầng mây, xuất hiện một cái nam tử áo trắng, tay cầm lợi kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng hướng đi bốn người. Ta có hay không từng nói với các ngươi, để cho các ngươi rời đi Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn sau đó liền lăn ra bằng hữu của ta nhục thân. Ta có hay không đã cho các ngươi cơ hội? Các ngươi nhất định phải muốn chết sao? Lâm Bạch nhìn xem Lâm Tiểu Thanh bốn người lạnh giọng nói ra. Cố Uyên, Lôi Trùng, Sài Minh lãnh khốc nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong tay âm thầm vận chuyển lại lực lượng. Lâm Tiểu Thanh thần sắc cười nhạt nói, Lâm Bạch, ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta, nếu không phải là chúng ta mượn nhục thể của bọn hắn, lấy thiên tư của bọn hắn, đừng nói có được tu vi hôm nay, liền tiến vào Đông Châu học cung, chỉ sợ bọn họ đều làm không được. Mà bây giờ, bọn hắn không chỉ có tiến nhập Đông Châu học cung, còn có được so sánh chuẩn thánh tử thực lực, lớn như vậy một phần ân tình. Chẳng lẽ ngươi không nên cảm tạ chúng ta sao? Lâm Tiểu Thanh khẽ cười nói. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, cuộc chiến tranh này, các ngươi Ma Tông không thắng được. Rời đi bằng hữu của ta nhục thân, sau đó đảo mệnh đi thôi. Ta hôm nay có thể không giết các ngươi. Lâm Tiểu Thanh thần sắc tối sầm lại, nói ra, chúng ta thực sự khả năng không thắng được, nhưng là không có nghĩa là chúng ta về sau không thắng được. Lâm Bạch, nhiều lời vô ích, ngươi là không ngăn cản được Ma Tông quật khởi. Hôm nay ngươi hoặc là rời đi băng hồ hải, hoặc là cũng chỉ có thể chết tại trong tay của chúng ta. Lâm Tiểu Thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, đừng quên, nếu không phải là ta bận tâm ta cái nào bằng hữu tính mệnh an nguy, các ngươi đã sớm trong tay ta chết rồi mấy chục lần. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, lạnh lùng nói, nếu nhiều lời vô ích, vậy các ngươi liền tới thử một chút đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Lâm Tiểu Thanh hai mắt lóe lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong đôi mắt lộ ra một mảnh sát ý. Động thủ, Lâm Tiểu Thanh vừa dứt lời, Cố Uyên Lôi Trùng ba người lập tức xông tả hữu lao vùn vụt mà ra, thẳng hướng Lâm Bạch. Chịu chết đi Lâm Bạch. Hừ hừ, hôm nay ngươi không có khả năng trốn. Để mạng lại, ba người gầm thét ở giữa, đối với Lâm Bạch đánh tới. Phiên Giang, Lâm Bạch nhìn xem ba người đánh tới, lập tức một kiếm bay vọt ra. Một kiếm này, kinh diễm vạn cổ, một kiếm đánh trúng ba trên thân thể người. Ba người tại chỗ bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, trong nháy mắt trọng thương. Lâm Tiểu Thanh kinh hãi vô cùng nhìn xem một màn này. Này, chấm ngoặc kép, lực lượng của hắn, làm sao sẽ cường đại như thế? Ông trời ơi, chấm ngoặc kép, Cố Uyên Lôi Trùng ba người nhao nhao kinh ngạc. Trong lúc kích chiến Cực Ám công tử nhìn lại, kinh ngạc nói, má, mấy người kia không phải tu luyện sinh tử đăng hòa quyết tiền bối sao? Làm sao yếu như vậy? Bị Lâm Bạch một kiếm đánh thành trọng thương. Phi Tuyết công tử âm thanh lạnh lùng nói, sao lại có thể như thế đây? Ngoặc kép, hết chương.